Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 30, góc truyện audio.com. Ba người sau khi gọi điện kể rõ sự tình cho chị Kim biết thì chị ấy C đồng ý chỉ BQR ba đứa là nhớ về nhà sớm và chị đã đặt lịch làm việc của ba người lên bàn rồi. Cả ba bắt đầu xuất phát đến trung tâm thương mại mua quần áo và đồ dùng cần thiết cho Tiểu Phong. Chả mấy chốc mà các tay săn ảnh và người hâm mộ đã vây kín bọn họ xin chữ kín và chụp ảnh. Ba người bọn họ, CX vui vẻ ký và chụp cùng fan của mình. Họ CX đã quen với việc này rồi. Nhưng còn Tiểu Phong cậu bé cứ có anh úm người vào bám chặt vào tay áo của C, băng, cô thật phải xin mọi người tản ra mối thoát đờ si khỏi đám đông đó. Hích hích chị ơi em sợ. Tiểu Phong nhìn ba người mêu máu nói. O sao đâu, có chị ở đây với Phong rồi ha. Cô ai bắt nạt đờ si em đâu. Em mờ, anh nhìn cậu bé trước mặt nói với ánh mắt yêu thương vô hạn. Đờ si rồi bây hát chúng ta về nhà cho thằng bé làm quen thôi. Đờ, Hằng xoa đầu nhóc rồi nói. Chú ý từ nay mình sẽ gọi Tiểu Phong là nhóc nha mọi người. Bốn người bước ra trung tâm thương mại rồi lấy xe phóng thăng về nhà. Vừa, mở cửa ra thì đã thấy ba thân ảnh xuất hiện lù lù trong nhà máy như làm. Cả ba cô khỏi giật mình hét lên làm cho nhích CX hoảng sợ cô kém. Ba người làm gì tia di nhà tôi vậy? Giật hết cả mình, tim tôi mà có bị làm sao thù ba người cứ liệu hồn. C, băng tức giận nhìn ba người con trai. Tuấn Tú kia nói, anh nhà sao anh vào đờ si nhà vậy? Em nhớ trước khi đi đã khóa cổng rồi mà. Đờ, Hằng thắc mắc hỏi Nguyên. Em ý, đã hậu đậu lại còn cô chịu kiểm tra cổng nhà đã khóa hay chưa? Cửa quấn tù đóng có một nửa. Anh CX đến bó tay với em đấy. Nguyên nhìn cô người yêu mình trước mắt mà cô khoai cảm thán, tại sao người yêu? Mình lại hậu đậu đây nha vậy cơ chứ, có biết anh lại lắng đến mức nào cô, may mà là bọn anh chứ cô phải ngừa xấu cô thì đồ đạc trong nhà đã. Mất hết từ lâu rồi, anh dám nói em hậu đậu, cô TSMF chơi, với anh nữa, đờ, Hằng giận dỗi quay mặt đi chỗ khác làm cho Nguyên cứ. Nói xin lỗi liên tục, C, băng nhìn Khải mỉm cười và Khải CX, vậy, xong C, băng quay mặt đi ra chỗ Tiểu Phong mà cô biết có một ánh mắt nóng rực từ nãy đến hát chỉ chăm chú dán lên người cô. Em, anh VF thì cô biết tự khi nài đã ngồi xuống bên nhau anh em ôm ấp nói chuyện. Tiểu Phong à em cô phải sợ họ đâu, họ là người tốt và là bạn của Bịn, chị cả đấy, em có biết nhóm TF Boy cô, chính là bị họ đấy, còn bị chị, là nhóm Angel Frost, C, băng mỉm cười dịu phang nói với nhóc. Thật cô ạ, lúc trước em có nghe nhạc của nhín chị và nhón các anh ấy. Rồi, lúc nhìn thấy các anh ấy thù em CX thấy ngờ ngợi nhưng cô dám hỏi. Cô ngờ lại đúng, mà chị Đờ, Hằng và chị em mờ anh là người yêu của Áng. Nguyên và anh Thiên ạ, nhóc ngẩng đầu lên hỏi. Ừ đúng rồi đó, thôi bây hát chị dẫn em lên phòng em nhé. Rồi C, băng dẫn nhích, lên trên phòng mà trước đây còn để trống, dọn đồ đạc ra cho nhích rồi bày nhích vài tắm. Xuống nhà sau đó kể mọi chuyện cho ba chàng kia nghe. Em ấy thật đáng thương. Cả mẹ em ấy CX vậy. Nghe C, băng kể xong mà khảo cô khỏi LQWCS đầu xót xa cho cậu bé đáng yêu này. Người cha kia đúng thật là tệ bạc. Cô ra thể thống gì cả. Bạc tình bạc nghĩa, tỷ CX lên tiếng thể hiện sự phẫn nộ của mình. Ê này trên Weibo xuất hiện hình ảnh của các cậu này. Có ghi là cô biết, cậu bé, kia là ai mà lại đi cùng các cậu. Rồi còn các cậu có con nuôi, dỗ úp ba la bô lô nữa nè, Nguyên cầm điện thoại dơ ra cho cả đám cùng, xem, bay ra lại nhức đầu rồi đây, em, anh lấy tay bóp hai, bên thái dương của mình nói, góc truyện audio.com, cúp thật cô chẳng muốn dính vài mấy cái vụ, này đâu, rắc rối chết đi đờ si, cô sao đâu, chị Kim lo hết, rồi, không một chuyện quan trọng nữa đây nè, nhồi xuống để tôi thông. Báo, C, băng mặt nghiêm trọng nói làm cho mọi người ngồi hết xuống vẻ mặt nghiêm túc nói, cách chương.